Tinh giới, chương 1316, đạo sư danh dự, góc truyện audio.com. Người kia trung niên nhân khiếp sợ nhìn Lâm Thiên, hắn tự nhìn ra được đến, Lâm Thiên cùng hắn đều là sử dụng thiên không nhất giai tu vi, nhưng là không tới, lấy hắn hàng tinh cấp tu vi kia lực khống chế cái gì cư nhiên còn so với bất quá Lâm Thiên. Của ngươi chân thật tuổi là, kia trung niên nhân nói, hắn trong lòng có một loại đoán, có thể hay không trước mắt người này, trên thực tế là một thực lực tương đương cao thủ chính là đem tu vi giấu ở thiên không nhị giai. Thân là áo tư hoàng gia học viện chủ nhiệm huấn đạo, hắn tự nhiên là rõ ràng, áo tạc tinh phụ cận đối ưng ám vũ trụ bên trong xuất hiện một ám tự hơn nữa không ít cao thủ đều là hướng bên này mà đến. Lâm Thiên cười khẽ nói, tuổi đây là một vấn đề sao? Kia trung niên nhân hơi điểm gật đầu. Vậy ngươi có không cung cấp của ngươi chân thật tính danh? Nếu ngươi muốn thành cho chúng ta áo tư hoàng gia học viện đạo sư danh dự trong lời nói ta là phải biết của ngươi một ít chân thật tin tức. Lâm Thiên nói, kia trung niên nhân lập tức tuần tra lên, có tính danh còn có Lâm Thiên bộ dáng ở cha ra Lâm Thiên này người đến cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Người cư nhiên còn không mãn 15 tuổi, hơn nữa một năm phía trước còn chính là. Theo ta cá nhân mà nói, ta đồng ý ngươi gia nhập áo tư hoàng gia học viện trở thành đạo sư danh dự, nhưng là Lâm Thiên sinh thực thật có lỗi, ta một người làm không được này chủ, ngươi phải chờ một hồi, ta hội báo đi lên làm cho học viện cao tầng xử lý thông qua. Kia trung niên nhân nói, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, hắn đã sớm biết chẳng sợ này chủ nhiệm huấn đạo ở áo tư hoàng gia học viện có một chút quyền lợi, nhưng là này học viện khẳng định cũng không phải hắn một người có thể nói tính, nếu nói như vậy, hắn chính là viện trưởng mà không phải chủ nhiệm huấn đạo. Lâm Thiên sinh, không biết ta là có phải có này vinh hạnh yêu ngươi đi qua cộng ẩm một ly. Kia chủ nhiệm huấn đạo nói, đúng rồi, ta họ Lôi, danh Phong. Khách khí, Lâm Thiên cười khẽ nói, hắn cùng kia Lôi Phong, chỉ chốc lát sau liền ly khai, mà lúc này, Lôi Phong đã muốn là đem vừa mới cùng Lâm Thiên gặp nhau một ít tin tức truyền cho áo tư hoàng gia học viện thượng tầng. Vững, không phải đâu, kia tiểu thí hài thật sự hội trở thành chúng ta áo tư hoàng gia học viện đạo sư. Này thật sự là hay nói giỡn, chủ nhiệm huấn đạo hôm nay không phải hôn đầu đi. Một tên nói, hừ, nhỏ giọng điểm, ngươi tưởng bị chủ nhiệm huấn đạo bắt lấy a, nếu bị nắm ở, có ngươi hào chịu. Không có nghe chủ nhiệm huấn đạo nói sao, tên kia cư nhiên còn không mãn 15 tuổi, thương thiên a, 15 tuổi tiểu thí hài. Ta tuy rằng bội phục tên kia lá gan, nhưng là nếu bị một 15 tuổi tiểu tử kia dậy kia mặt không biết đâu đi nơi nào. Chủ nhiệm huấn đạo tự hồ ở vừa mới còn cật khuy cư nhiên còn thỉnh tên kia đi uống rượu, các ngươi ai gặp qua chủ nhiệm huấn đạo như vậy, khụ, hòa ái dễ gần. Hắn bình thường đều là bản một bộ mặt kia tiểu thí hài, có lẽ thật sự năng lực thực kinh người a. Ở kinh người cũng chỉ là một tiểu thí hài, Lâm Thiên bọn họ ly khai, nhưng là này đệ tử cũng là một đám nghị luận không thôi thật lâu không thể bình ổn, hơn nữa, này tin tức còn nhanh chóng hướng về toàn bộ học viện truyền bá, không quá nhiều lâu thời gian, toàn bộ học viện nhân, không có mấy không biết. Đối với một 15 tuổi không đến tiểu tử kia làm bọn hắn đạo sư kia tự nhiên tuyệt đại bộ phận mọi người là góc truyện audio.com. Không muốn, bọn họ một đám, có thể nói đều là thiên chi kiêu tử, ngạo khí thật sự, làm sao hội muốn cho một so với bọn hắn còn nhỏ tên dày. Bất quá cũng có một ít người, cũng không đem này là một hồi sự, bọn họ là tin tưởng, chỉ cần áo tư học viện thỉnh này người, như vậy, này người khẳng định còn có bản sự, nói cách khác áo tư hoàng gia học viện chẳng phải mất mặt. Chỉ cần là có người có bản lĩnh kia tự nhiên là có thể dạy hắn nhóm, đạt giả vi sư. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên cùng kia Lôi Phong đi ra được học viện phụ cận một nhà tửu lâu, này tửu lâu bên ngoài nhìn qua bình thường, nhưng là Lâm Thiên đi vào bên trong, lại biết này tửu lâu cũng không giống bên ngoài biểu hiện ra ngoài bình thường, một ít này nọ, đều là tương đương chú ý, hơn nữa ra vào, đều là một ít thực lực khí độ có vẻ cường đại nhân. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ an vị xuống dưới. Lâm Thiên sinh, Lôi Phong nói, Lôi Phong, ta trực tiếp gọi ngươi tên, ngươi cũng trực tiếp bảo ta tên đi, Lâm Thiên sinh, nghe không phải như vậy tự tại. Lâm Thiên đạm cười nói, Lôi Phong thật sâu nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái, có thể như vậy tự nhiên kêu ra tên của hắn đến, này cũng không phải là một bình thường nhân có thể làm đến, phải biết rằng, thân phận của hắn, nhưng là áo tư hoàng gia học viện chủ nhiệm huấn đạo chính là một ít hành chính tinh thủ trưởng thấy hắn, cũng phải cung kính xưng hô hắn một tiếng chủ nhiệm huấn đạo đại nhân. Kia ta đây liền trực tiếp gọi ngươi Lâm Thiên, nghĩ như thế nào tiến áo tư hoàng gia học viện làm đạo sư danh dự. Lôi Phong nói, Lâm Thiên cười khẽ nói. này cũng không có cái gì không thể nói. Thứ nhất, hiện tại bên ngoài hoàn cảnh có vẻ loạn, áo từ Hoàng gia học viện tương đối mà nói có vẻ hảo một chút. Thứ hai, áo từ Hoàng gia học viện có được áo từ đế quốc tốt nhất trọng lực tràng, điểm này ta thích. Thứ hai, ta nhận thức hai bằng hữu, cũng chỉ điểm các nàng một ít thời gian, các nàng đến lúc đó hẳn là hội tiến vào áo từ Hoàng gia học viện bên trong, cũng phương tiện tiếp tục chỉ đạo các nàng một đoạn thời gian. Lôi Phong nhíu nhíu mày nói. Lâm Thiên, vậy ngươi ý tứ, xem ra là sẽ không ở áo từ Hoàng gia học viện dài đợi. Lâm Thiên nói, xem tình huống đi, đoạn trong lời nói, có thể có chính là vài năm thời gian, dài nói, có lẽ đại cái 1-20 năm cũng không biết. Lúc này, rượu cũng là lên đây. Lâm Thiên, thỉnh dùng, nơi này rượu cũng không tệ lắm. Lôi Phong nói, hắn biên nói chuyện, biên không ngừng mà quan sát đến Lâm Thiên, nhưng là càng quan sát, hắn trong lòng càng là mê hoặc được ngay, Lâm Thiên ngôn hành, có đôi khi thực không giống một tiểu hài tử. Lâm Thiên mỉm cười, nháy mắt kia bầu rượu bên trong một đạo rượu lưu liền bay đi ra, sau đó tách ra lưỡng đạo thật nhỏ một chút rượu lưu phân biệt là rót vào Lâm Thiên cùng Lôi Phong chén rượu bên trong. Khống thủy dị năng, Lôi Phong nói, điêu thành tiểu kỹ thôi. Lâm Thiên cười khẽ nói, hắn bưng lên chén rượu uống một chút để lại đi xuống. Cùng thần giới thánh giới rượu ngon, không so với a. Lâm Thiên ở trong óc bên trong thở dài. Lão đại, người đã đem liền đi tại đây dạng địa phương, người còn muốn uống đến thần giới thánh giới như vậy rượu ngon, nằm mơ đi. Thần giới rượu ngon, tốt trải qua 10 ức năm đã ngoài ủ đi ra, mà thánh giới, lại trải qua ngàn ức năm thời gian, như vậy rượu ách khả năng trải qua vài năm thời gian. Chu thần nói. Không hợp khẩu vị, Lôi Phong nói, nơi này rượu, hương vị hẳn là. gocchuyenaudio.com, cũng không tệ lắm, Lâm Thiên mỉm cười, hoàn hảo, Lôi Phong, đại khái cần dài hơn thời gian có thể xác định. Hẳn là không cần bao lâu, học viện cao tầng xử lý chuyện như vậy, vẫn là tương đương rất nhanh, dù sao có rất nhiều sự tình cần bọn họ xử lý, không có khả năng ở một chuyện thượng chậm trễ có vẻ nhiều thời giờ. Lôi Phong nói, lúc này, Lôi Phong trí năng quang não thượng có nhân tình cầu thông tin. Thật có lỗi, Lôi Phong nói, Lôi Phong trí năng quang não thượng là một thanh bào lão giả. Lôi Phong, ngươi thật xác định hắn có năng lực này. Kia thanh bào lão giả nói, Lôi Phong gật gật đầu, đúng vậy phó viện trưởng đại nhân, kia thanh bào lão giả nói. Lôi Phong, mới vừa cùng còn lại ba vị phó viện trưởng đã muốn thảo luận qua, đồng ý Lâm Thiên trở thành tà áo từ Hoàng gia học viện đạo sư danh dự, bất quá nếu đến lúc đó không thể đảm nhiệm như vậy, hắn chỉ có thể trực tiếp chạy lấy người. Trong học viện là tin tưởng của ngươi ánh mắt cho nên không đối hắn tiến hành dư thừa thí nghiệm, bất quá hy vọng ngươi cẩn thận. Phó viện trưởng đại nhân, Lâm Thiên xác thực có như vậy năng lực, bất quá hắn hy vọng có được tùy thời có thể rời đi quyền lợi. Lôi Phong nói, kia thanh bào lão giả nói, áo từ Hoàng gia học viện đại môn tiến vào khó, đi ra ngoài dễ dàng, hắn tùy thời có thể rời đi. Tốt lắm, không có việc gì trong lời nói, cứ như vậy. Phó viện trưởng đại nhân, Lâm Thiên an bài là, Lôi Phong nói. Sở hữu an bài, trực tiếp truyền cho ngươi. Kia thanh bào lão giả nói xong bóng người liền biến mất ở tại Lôi Phong trí năng quang não bắn ra đến một tiểu màn hình thượng. Lâm Thiên, phó viện trưởng đại nhân nói có vẻ thẳng, ngươi không cần để ý. Lôi Phong nói, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Lâm Thiên hơi lắc lắc đầu. Không có việc gì, rất nhanh, Lôi Phong hãy thu đến chuyện tới không ít tin tức. Lâm Thiên, đạo sư danh dự, là không có gì thực chất tính nhiệm vụ cho nên cũng không có phân phối cho ngươi một ban cho ngươi mang theo cái gì, học viện bên trong, tổng cộng có 10 đại tu luyện tràng, phân biệt là thực lực không đủ thiên không cấp đệ tử tu luyện tràng, bọn họ tuy rằng thực lực còn không đạt được thiên không cấp nhưng là thiên phú bình thường rất cao cho nên cũng nhập viện học tập, mặt khác 9 tu luyện tràng, phân biệt theo thiên không nhất giai đến thiên không cửu giai, mỗi một tu luyện tràng, đều đã có đạo sư cả ngày ở nơi nào, của ngươi nói. Không chừng khi các tu luyện chàng nhìn xem chỉ đạo một chút là có thể. Lôi Phong nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, đây là của ta nhiệm vụ, nhưng thật ra thoải mái thật sự. Ha ha, ngươi không cần cho rằng là trong học viện khinh thường thì tốt rồi. Lôi Phong cười nói, mặt khác trong học viện cho ngươi phân phối một bộ phòng ở, ngay tại của ta phòng ở bên cạnh, đến lúc đó, có lẽ ta còn muốn mời ngươi nhiều hơn chỉ giáo chiến kỹ phương diện ngươi nhưng là so với ta cường nhiều lắm. Đãi ngộ phương diện, Lâm Thiên, người một tháng tiền lương chỉ có 100 vạn áo tư tệ, thiếu một chút, mong rằng ngươi không cần để ý. Sát lão đại áo tư học viện thật đúng là keo kiệt được ngay a. Trước người đánh một hồi, liên tục thời gian cũng chính là 1-2 phút là 10 vạn hàng nguyên tệ, nơi này một tháng cư nhiên 100 vạn áo tư tệ. Hôn mê, 100 vạn áo tư tệ cũng chính là một hàng nguyên tệ a. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Mới nhất mị hoặc cũng chính là 2.400 vạn tương đương ta 2 năm tiền lương, là có. gocchuyenaudio.com, thể mua được rất tốt một chiếc mới nhất Mỹ hoặc lại nói tiếp cũng không thiếu, có thể được đến bao nhiêu, muốn xem ngươi biểu hiện ra ngoài năng lực có bao nhiêu cường đại. Chỉ biểu hiện ra ngoài một chút năng lực tự nhiên, cũng chỉ có như vậy nhất tiền lương lạc dù sao lại không dựa vào này còn sống, chính là linh tiền lương lại có cái gì quan hệ. Lâm Thiên nói, cách chương.